Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 83, chương 699, truy binh. Số lượng từ 20-68, thời gian đổi mới, 1 tháng 11 năm 19-15:30, đối với Kiếm Uyên. Ngươi còn biết được bao nhiêu? Liễu Bạch Lộ kinh ngạc hết sức, từ nàng hiểu một chút nội tình đến xem. Tần Phong nói rất có thể là sự thật. Hơn nữa, Tần Phong để lộ ra một số việc, tự liền Liễu Bạch Lộ đều không biết. Liễu Bạch Lộ là Vấn Kiếm Minh phó minh chủ, rất lợi hại, chức vị cao. Mới từ Hàn Kiếm Sơ đôi câu vài lời trong, đã biết một chút Kiếm Nguyên sự tình. Cho dù như thế, Hàn Kiếm Sơ còn nhượng Liễu Bạch Lộ lập trọng thề, nói những sự tình này là Thiên Ma giáo cơ mật cao cấp, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Thiên Ma giáo cơ mật cao cấp, Tần Phong lại hời hợt thuận miệng nói ra. Liễu Bạch Lộ sao có thể không kinh hãi? Ta chỉ là có biết một hai. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Tần đại ca, ta vẫn không hiểu. Nếu như theo như lời ngươi nói, Ma Tông thật cường đại như vậy, Thiên Kiếm đại lục bên trên không người có thể tranh phong. Ma Tông rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, mới có thể trong một đêm sụp đổ? Giang Mộ Bạch trong lòng y nguyên có thật nhiều nghi hoặc. Ta đây cũng không biết. Tần Phong suy tư một trận, nói ra, nhưng là, ta có thể phỏng đoán một hai. Hẳn là bọn họ đánh thức Kiếm Nguyên chỗ sâu thứ nào đó, mới có thể lâm vào tai nạn bên trong. Tần Phong lúc nói lời này, ánh mắt một mực nhìn chăm chú Liễu Bạch Lộ, chỉ thấy khóe mắt của nàng hơi hơi run rẩy, trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ. Hiển nhiên hắn lại nói trúng rồi. Bất kể như thế nào, năm đó Chí Tôn Kiếm Minh cũng không tiến vào Kiếm Uyên, cũng không có cái gì kinh thế chi chiến, mà chính là trong vòng một đêm, Ma Tông cường giả toàn bộ chết thảm, Kiếm Uyên cũng hoàn toàn phong bế. Vạn năm qua, chưa bao giờ có người có thể đi ra Kiếm Uyên. Tần Phong chậm rãi nói, bởi vậy có thể thấy được, Kiếm Uyên là một cái kinh khủng dường nào địa phương, một cái thập tử vô sinh tuyệt địa. Đại trưởng lão cùng sư tôn bị giam đến Kiếm Uyên bên trong, cùng chết cũng không hề khác gì nhau. Liễu Di cũng là vì chúng ta tốt, mới không muốn nói ra Kiếm Uyên tồn tại. Ai? Liễu Bạch Lộ thở dài một tiếng, nói, ta đúng là muốn như vậy, chỉ là không có ngờ tới, người vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Tần Phong, ở Chí Tôn Kiếm Minh những năm này, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Ta vì cái gì hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi? Tần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Giang Mộ Bạch nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn Kiếm Sơ rất đáng hận, vậy mà đem đại trưởng lão nhốt vào tuyệt địa. Nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy? Liền không thể một kiếm giết, mà là phải như thế tra tấn? Tần Phong chậm rãi nói, Mộ Bạch, ngươi không nên gấp gáp. Tuy nhiên Kiếm Uyên là tuyệt địa, thập tử vô sinh, nhưng là đại trưởng lão bọn họ chưa hẳn thật đã chết rồi. Hàn Kiếm Sơ đem bọn hắn nhốt vào Kiếm Uyên bên trong, tự nhiên có bản thân mục đích. Khả năng lớn nhất tính là muốn bọn họ tiến vào Kiếm Uyên, tìm tới mở ra Kiếm Uyên chìa khóa, từ nội bộ mở ra Kiếm Uyên. Liễu Bạch Lộ kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, rất lợi hại, hiển nhiên một lần này Tần Phong lại đoán trúng. Người thật biết tất cả mọi chuyện. Liễu Bạch Lộ cười khổ nói, ta còn tưởng rằng có thể giấu giếm được ngươi, quả thực là tự cho là thông minh. Tất nhiên ngươi biết tất cả, ta lập hạ lời thề cũng liền vô hiệu, có thể thông thông khoái khoái nói ra. Tần Phong, mặc kệ ngươi là đoán cũng tốt, nghe người khác nói cũng tốt, ngươi nói sự tình 89 phần 10, Thiên Ma giáo giáo chủ luôn luôn ham muốn mở ra Kiếm Uyên, đoạt lại Thiên Ma giáo tổng đà. Bố trí của hắn đại bộ phận cũng là vì mở ra Kiếm Uyên. Không chỉ là Trần Cửu Nha cùng đại trưởng lão, còn có thật nhiều kiếm đạo cao thủ đều bị Thiên Ma giáo bắt, vùi đầu vào kiếm uyên bên trong. Thiên Ma giáo giáo chủ chính miệng hứa hẹn, chỉ cần bất cứ người nào có thể mở ra kiếm uyên, hắn để lại tất cả mọi người tự do. Bất quá, Liễu Bạch lộ ánh mắt ảm đạm xuống, thấp giọng nói, thế nhưng là lâu như vậy rồi, kiếm uyên không có một chút mở ra dấu hiệu, bọn họ toàn bộ đều thất bại. Các ngươi hai cái muốn vào kiếm uyên cứu người, cũng muốn lấy thân mạo hiểm, đến chết ở phía sau sinh. Tiến vào kiếm uyên về sau, tận mắt nhìn đến tình hình bên trong, lại tùy cơ ứng biến, tìm cách mở ra kiếm uyên. Ta tuổi tác cao, lại lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát tâm ma. Ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ mạo hiểm, thế nhưng là Ngữ Băng còn nhỏ, có tương lai tốt đẹp, vô hạn khả năng, ta thực sự ngoan không hạ tâm, để cho nàng mạo hiểm tiến vào kiếm uyên. Giang Mộ Bạch sắc mặt trầm xuống, cho tới bây giờ hắn mới biết được kiếm uyên nguy hiểm cỡ nào. Từ khi kiếm uyên phong bế về sau, tiến vào kiếm uyên kiếm đạo cường giả không có một cái nào sống sót đi ra. Tiến vào kiếm uyên quả thực cùng tìm chết không hề khác gì nhau, hoàn toàn không phải Giang Mộ Bạch trong tưởng tượng như thế. Tìm tới giam giữ đại trưởng lão phòng giam, đánh bại trông coi, đem đại trưởng lão cứu ra đơn giản như vậy. Kiếm uyên, ta nhất định phải xông. Ta nhất định phải cứu đại trưởng lão. Hắn đối ân tình của ta, ta chỉ có thể vì chết đến báo. Giang Mộ Bạch rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thái độ kiên quyết, vì đại trưởng lão, hắn cam tâm chịu chết. Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch lộ thần sắc đều rất ngưng trọng. Duy chỉ có Tần Phong y nguyên nhẹ nhõm, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, xông một cái kiếm uyên mà thôi, cần gì khẩn trương như vậy. Kiếm uyên xác thực có thể từ nội bộ mở ra, thế nhưng là cũng có từ bên ngoài mở ra phương pháp. Tần Phong mặt nở nụ cười, chậm rãi nói, từ bên ngoài mở ra phương pháp. Liễu Bạch lộ chậm rãi lắc đầu, chắc chắn nói, không thể nào. Nếu là có từ bên ngoài mở ra phương pháp, giáo chủ không có khả năng không biết. Hắn cần gì hao phí tâm lực, bố cục ngàn năm, chỉ là vì mở ra kiếm uyên. Giáo chủ biết đến sự tình, ta có thể biết. Hắn không biết sự tình, ta cũng có khả năng biết rõ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, hắn biết đến, chưa chắc có ta nhiều. Đã các ngươi không tin, liền theo ta đi một lần. Chúng ta đi trước lấy mở ra kiếm uyên chìa khóa. Liễu Bạch lộ cùng Giang Mộ Bạch đều là lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nhưng là thấy đến Tần Phong tự tin như vậy, cũng chỉ có thể theo phía sau hắn, xem hắn đến cùng có biện pháp nào. Tần Phong, Liễu Bạch lộ, Giang Mộ Bạch một đường hướng về Đại Húc Quốc Nam Phương bay đi. Đại Húc Quốc Nam Phương là một mảnh hoang man chi địa, có thật nhiều núi non trùng điệp, đại thụ che trời, trong rừng tiếng hổ gầm chấn thiên, diều hâu tại thiên không xoay quanh, là một cái rất hiếm vết người địa phương. Ở một tòa núi nhỏ bên trên, Tần Phong bỗng nhiên dừng lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhíu mày, Mộ Bạch, ngươi cảm thấy sao? Tần Phong thấp giọng hỏi. Giang Mộ Bạch đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ, nhất thời sắc mặt đại biến, nói, trên trời mấy cái diều hâu, có một con là kiếm hồn, nó một mực đi theo chúng ta, có người vĩ theo chúng ta, vài ngày trước, ta liền chú ý tới. Tần Phong thản nhiên nói, từ Giang Hoài Phủ, những người này vẫn theo đuôi chúng ta, còn thả ra kiếm hồn, quan sát nhất cử nhất động của chúng ta, hẳn là thiên người của ma giáo. Thiên ma giáo, Giang Mộ Bạch trong lòng run lên, đương nhiên là thiên ma giáo. Chúng ta diệt vệ gia, giết thiên ma giáo 8 tên đà chủ, kinh sợ thối lui Vạn Tiêm Ngân. Vạn Tiêm Ngân cùng thiên ma giáo giáo chủ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, phái người theo dõi chúng ta cũng không kỳ quái. Tần Phong cười nói, bọn họ vì sao chỉ là xa xa đi theo, không phái người đến vây giết. Giang Mộ Bạch nghi ngờ nói, tự nhiên là bị ta hù dọa, cho rằng Lăng Thiên Tổ Sư thật sống sót. Nếu như bọn họ biết rõ Lăng Thiên Tổ Sư chỉ là một cỗ thi thể, đã sớm hạc giết tới. Tần Phong một chút cũng không bối rối, nhìn lên bầu trời trong bay lượn thương ưng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.